Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 46, Kim Ô Tộc đột kích. Thánh binh nơi tay, Thái Dương Thánh Chủ lập tức an tâm không ít, chỉ cần không phải Viễn Cổ Thánh Nhân xuất thủ, hắn liền sẽ không e ngại bất luận kẻ nào ra tay với hắn. Truyền lệnh xuống, nhường đại quân thế công tạm hoãn. Nhường trong tộc trưởng lão tiến đến tọa trấn các đại thành trì, đề phòng kỹ hơn, đồng thời gấp rút nhường tán tu dung nhập ta Thái Dương Thần Giáo, triệt để trở thành ta Thái Dương Thần Giáo một phần tử. Chung với ta giáo, Thái Dương Thánh Chủ từ Nam Cung trấn nơi đó sau khi trở về, liên tiếp phát xuống mấy đạo mệnh lệnh ra ngoài, như là cuồn cuộn dòng lũ Thái Dương Thần Giáo đại quân đột nhiên đình chỉ thế công. Cái này khiến vô số người quan tâm trận chiến đấu này thế lực ghé mắt. Thái Dương Thần Giáo tại khí thế như cầu vồng thời điểm ngừng lại. Vô số người coi là Thái Dương Thần Giáo sẽ nhất cổ tác khí quét ngang đến Thái Âm Thần Giáo chỗ, chiếm lĩnh cương vực đi. Dù sao Thái Âm Thần Giáo một mực không có động tĩnh, trơ mắt nhìn bồi dưỡng nanh vuốt hủy diệt, lại thờ ơ. Nhưng ngoại giới vô số người đều nhìn không thấu Thái Âm Thần Giáo ý nghĩ. Âm thầm rất nhiều người đều hy vọng Thái Âm Thần Giáo xuất thủ. Hai thế lực lớn va chạm, mới có đục nước béo cò cơ hội. Một tháng sau, ngay tại vô số người âm thầm quan sát thời khắc, Kim Ô Tộc Đại Quân, trùng trùng điệp điệp mở ra cổ truyền tống trận, vượt qua hư không mà tới. Liên tục không ngừng Kim Ô Đại Quân từ trong truyền tống trận đi tới. Khí tức nóng rực, che ngợp bầu trời như là nhiều vô số viên mặt trời, tỏa ra nóng bỏng ánh sáng chói lọi. Trời ơi, Kim Ô Tộc Đại Quân, bọn họ vượt qua hư không tới nơi này làm gì? Không phải là nói Kim Ô Tộc một mực tại Bắc Hải bên trên tìm kiếm Phù Tăng Thần Thụ sao? Nơi này là Thái Dương Thần Giáo cương vực, Kim Ô Tộc Đại Quân đột nhiên xuất hiện ở đây. Là muốn xuất thủ đối phó Thái Dương Thần Giáo sao? 10 đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng ở phía trước. Một thân màu vàng giáp trụ. Ngọn lửa màu vàng bốc lên. Từng cái uy vũ bất phàm. Không giận tự uy. Bễ nghễ thiên hạ. Kim Ô Thập Đại Thái Tử đều xuất động. Đây là muốn san bằng Thái Dương Thần Giáo sao? Có người kinh hô. Che ngợp bầu trời Kim Ô Đại Quân đi ra truyền tống trận. Vô số người xa xa tránh lui. Không dám đến gần, chỉ lo chọc tới Kim Ô Tộc, gặp tai bay vạ gió. Kim Ô Tộc, thế nhưng là Tử Vi Cổ Tinh Vực một lớn bá chủ. Thực lực cường đại, rất nhiều nhân tộc đại giáo thánh địa cũng không nguyện ý trêu chọc. Chờ đại quân toàn bộ từ trong truyền tống trận đi tới về sau. Cả phiến thiên địa, đều bao phủ tại ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn phía dưới. Cái kia từng cây đại kỳ, đón gió chập chờn. Phía trên thêu Kim Ô, như là sinh linh, lộ ra từng tia Thái Dương Thánh lực. Xuất phát, Kim Ô Tộc Đại Thái Tử vung tay lên. Quân đội trùng trùng điệp điệp hướng phụ cận một tòa cổ thành đánh tới. Giáp trụ lấp lóe, đều là tia lửa đá đúc thành. Hoặc tay cầm chiến qua, hoặc khiêng chiến kích, sắc bén lập lóe. Một đội lại một đội Kim Ô Tộc tướng sĩ đi theo 10 vị Thái Tử phía sau. Đâu vào đấy? Kỷ luật nghiêm minh đi ra, muốn triển khai long trời lở đất đánh giết. Những thứ này Kim Ô Tộc binh sĩ, mỗi một cái đều rất cường đại. Không có một cái thấp hơn hóa long 9 tầng trời tu vi. Đây chính là chúa tể một phương thực lực, uy chấn một vực, nhìn chừng chừng thiên hạ. Địch tập, hét dài một tiếng, đánh vỡ lạc thành yên tĩnh. Nhanh, đưa tin về giáo bên trong. Kim Ô Tộc đột kích, thỉnh cầu chi viện. Mở ra hộ thành trận pháp, Lạc Thành thành chủ nhanh chóng phát ra mệnh lệnh, một đạo cương khí màu vàng kim dâng lên, đem thành trì bao phủ ở bên trong. Cái kia che ngợp bầu trời Kim Ô Tộc đại quân, khí thế mãnh liệt mà đến, đầy trời giáng mây tránh lui, sát cơ ngập trời. Người bên trong thành nghe, nhanh chóng ra khỏi thành quỳ rạp trên đất đầu hàng, nếu không giết không tha. Kim Ô Thập Thái Tử nghiêm nghị quát: Làm càn, nơi đây chính là ta Thái Dương Thần Giáo cương vực, các ngươi nhanh chóng lui bước đi, nếu không ta thần giáo đại quân đuổi tới, chắc chắn tiêu diệt các ngươi. Lạc Thành thành chủ không chút nào yếu thế, lớn tiếng quát tháo nói: "Vậy mà thật muốn tiến đánh Thái Dương thần giáo? Bọn này Kim Ô là chuyện gì xảy ra? Không nghe nói Thái Dương thần giáo cùng bọn hắn có thù à?" Xa xa cùng lên đến người nói nhỏ: "Đoán chừng là vì Thái Dương tiên kinh mà đến đây đi." Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều thu được đưa tin. Kim Ô tộc quy mô tiến công Thái Dương thần giáo, đều chấn kinh. Một phương quái vật khổng lồ đột nhiên đối với một phương khác quái vật khổng lồ khai chiến, chắc chắn máu chảy thành sông. Minh Ngoan bất linh, muốn chết ta liền thành toàn các ngươi. Công thành, Kim Ô tộc thập thái tử giận dữ. Bọn họ Kim Ô tộc đại quân áp cảnh, Thái Dương thần giáo người lại còn dám càn rỡ như thế, hoàn toàn không có đem bọn hắn Kim Ô tộc phương ở trong mắt. Cái này như thế nào để hắn không giận? Hàng trăm hàng ngàn đạo lửa cháy mạnh thần quang lớn như trụ trời, đụng vào hộ thành đại trận cương khí bên trên. Phòng thủ hộ thành, Lạc Thành thành chủ giống to, đem thần lực rót vào đại trận bên trong. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, đem thần lực rót vào hộ thành đại trận bên trong. Hộ thành đại trận tia sáng ngút trời, sáng chói chói mắt, thần quang đại thịnh, như là một đạo màu vàng bình chướng, vững vàng đem Lạc Thành bảo vệ. Toàn lực xuất thủ, phải. Trong lúc nhất thời thiên địa khuấy động, lửa cháy mạnh trụ trời như là thiên hỏa sao băng, không khí đều bị xé nứt, thế như trời nghiêng, mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, hung hăng đụng vào hộ thành trên đại trận. Ầm ầm, ngàn vạn đạo lửa cháy mạnh trụ trời không ngừng đụng vào hộ thành trên đại trận. Lạc Thành chung quanh núi lở đất mòn, long trời lở đất, liên miên chập trùng dãy núi đổ sụp lâm vào, đại địa vỡ ra từng đạo kinh khủng vết rách. Công kích kinh khủng như thế, đại năng thánh chủ đều muốn hóa thành kiếp cho. Cái kia Kim Ô tộc trong đại quân, hóa long làm vũ khí, tiên một làm tướng, tiên hai làm soái, hợp lấy quân trận, đánh ra sát chiêu, vô cùng kinh khủng. Hộ thành đại trận không ngừng lắc lư, trong thành kiến trúc lung lay sắp đổ. Chống đỡ, ta giáo đại quân rất nhanh liền có thể đuổi tới. Lạc Thành thành chủ giống to, đồng thời cũng tại không ngừng hướng hộ thành đại trận rót vào thần lực, duy trì hộ thành đại trận. Một bầy kiến hôi, làm gì đau khổ dẫy dụa, đi ra quỳ hàng không tốt sao? Hết lần này tới lần khác muốn đưa chết. Kim Ô tộc bát thái tử nhìn xem ra sức dẫy dụa chống cự Lạc Thành Thái Dương thần giáo người, khinh thường nói: "Người Kim Ô tộc muốn cùng ta nhân tộc khai chiến sao? Liền không sợ bị ta nhân tộc hủy diệt?" Lạc Thành thành chủ gầm thét: "Nhân tộc, các ngươi coi là có cái kia thế lực sẽ ra tay cứu các ngươi?" Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kim Ô tam thái tử phách lối cười to, âm thầm quan sát nhân tộc thế lực, đều một trận trầm mặc. Ngay trong bọn họ, có chút thế lực không bỏ đá xuống giếng, đã là xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, ta khuyên các ngươi hay là đầu hàng, làm tộc ta nô bộc đi. Cái này Thái Dương thần giáo hôm nay chắc chắn hủy diệt, các ngươi đau khổ dẫy dụa lại có gì ý nghĩa đây? Kim Ô nhị thái tử mê hoặc nói: "Mơ tưởng một đám ba cái chân con quạ cũng muốn thu chúng ta làm nô bộc, cũng không chiếu chiếu tấm gương, các ngươi xứng sao?" Thái Dương thần giáo người gầm thét: "Muốn chết!" Lục Nha sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Lạc Thành bên trong Thái Dương thần giáo người. Từ hắn mi tâm bay ra một cây thánh binh, kia là một kiện cánh phượng lưu kim thang, cũng có thể xưng là ô cánh thần thang, tương tự trường mâu, có treo hai tai phượng xí đao. Toàn thân hoàng kim thần mây màu bay vụt, sắc bén vô song. Cái gì? Kia là Kim Ô tộc truyền thế thánh binh. Kim Ô lục thái tử vậy mà đem cái này thánh binh mang đến. Thánh binh xuất hiện, chấn trụ không ít người. Cái kia thế nhưng là viễn cổ thánh binh. Một phương đại giáo chấn giáo thánh binh. Thái Dương thần giáo song. Kim Ô tộc xuất động thánh binh, là được vương giả xuất thủ cũng khó thoát vận rủi. Âm thầm vô số người thở dài, giống như đã thấy Thái Dương thần giáo kết cục. Đáng chết, bọn này con quạ, có chuẩn bị mà đến, quả thật muốn hủy diệt ta Thái Dương thần giáo. Trong thành ra sức chống cự Thái Dương thần giáo, người thay đổi sắc mặt. Thánh binh ý vị như thế nào? Không cần nói cũng biết. Kia là tuyệt thế đại sát khí. Từ cái này cũng thể hiện ra. Đây cũng là bộ tộc Kim Ô ý chí. Bằng không thì như thế nào nhường như vậy một kiện truyền thế thánh binh xuất động? Kim Ô tộc thập đại thái tử cùng nhau xuất thủ. Cộng đồng thôi động cái này Kim Ô tộc truyền thế thánh binh. To rõ Kim Ô tiếng kêu to vang lên. Giống như là vang vọng cửu thiên thập địa. Ngọn lửa màu vàng bốc hơi. Thái Dương thánh lực bẻ gãy nghiền nát. Chút xuống. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.